Đây cũng là thử thách trước khi cháu thừa kế vị trí chủ gia tộc, cháu nhất định phải quý trọng cơ hội này. Nghe thấy vị trí chủ gia tộc, trong lòng Tần Phi mừng như điên nhưng ngoài mặt lại ra vẻ được yêu mà sợ. Ông nội, ông yên tâm, chắc chắn cháu sẽ không làm ông thất vọng. Lão ta khẽ gật đầu, nhớ tới một hình bóng khác, thầm thở dài một tiếng. Trước khi cháu thừa kế vị trí chủ gia tộc, ông sẽ tìm cơ hội đuổi Tần Thanh Tâm ra khỏi gia tộc. Tần Phi cười khinh, ông nội, chỉ là một đứa con gái bị vấy bẩn mà thôi, cô ta còn có thể gây nên sóng gió gì chứ? Cháu nhất định không được xem thường nó. Khi còn học đại học, nó đã gây dựng nên tập đoàn Tam Hòa thì sao có thể vô dụng chứ? Nếu cháu dám xem thường nó thì sớm muộn gì cũng thua trong tay nó. Cụ Tần răng dậy, thấy cụ Tần không vui, Tần Phi vội vàng nói, ông nội dạy rất đúng, cháu nhất định sẽ không khinh địch. Đúng lúc này, điện thoại bàn trong văn phòng bỗng nhiên vang lên. Cụ Tần liếc mắt nhìn Tần Phi, văn bản bổ nhiệm vị trí chủ tịch đã được gửi đến các phòng ban. Toàn bộ công việc hiện tại của công ty đều do cháu giải quyết. Tần Phi vội vàng nghe điện thoại, nhưng vừa nghe được vài câu, sắc mặt đã thay đổi, trên trán từng giọt mồ hôi không ngừng túa ra. Bụp, cúp máy, cả người Tần Phi sụi lơ trên ghế. Xảy ra chuyện gì? Cụ Tần đột nhiên có cảm giác cực kỳ không lành. Sắc mặt Tần Phi tái nhợt nói, là chuyên viên pháp chế bên tập đoàn Nhạn Thanh gọi tới, nói muốn hủy hợp tác với chúng ta. Cái gì? Cụ Tần cũng cực kỳ hoảng sợ. Không chỉ có thế, tập đoàn Nhạn Thanh còn nói chúng ta vi phạm với hợp đồng, đòi tiền bồi thường với giá cao ngất trời. Tần Phi còn nói thêm, dù cho là cụ Tần thì lúc này cũng vô cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể lão đảo trực ngã.